Lúc trước anh không yếu ớt thế đâu. Cô gái nhỏ giơ tay đụng vào gò má bên mặt trái của anh. Anh ơi, còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tự cảm nhận những đầu ngón tay mềm mại của cô gái nhỏ chạm vào khuôn mặt lạnh giá của mình. Câu. Anh không yếu ớt thế đâu. Liền lập tức muốn rút lại. Trước mặt cô cảm giác tủi thân liền dâng trào. Rất đau, anh nghiến răng nặn ra hai chữ. Cách chương.